Chương 995 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồng thời cuồng bạo, bạo nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 1 tỷ lượng máu BOS thật quá kinh khủng, bằng vào là 1 tỷ lượng máu liền có thể khiến người ta nổi điên, nhưng là Thái Tôn còn chưa phải là Thiên Vũ đại lục mạnh nhất BOS, còn có Thiên Ngoại cung trên đài trưởng lão, còn có Tây Phương Ma tổ loại này phi tiên cảnh giới siêu cấp nhân vật vô địch BOS, vậy bọn họ lượng máu cao tới trình độ nào? Hắn liếc mắt nhìn không trung trung cổ thông thiên, thầm nói: "Ê thành tiên." Cảnh giới Thái Tôn 1 tỷ lượng máu, bộ kia bên trên trưởng lão cổ thông thiên bao nhiêu trăm triệu lượng máu, mẹ nhà nó, này giời ạ, thật muốn bị làm nổi điên a. Ngay tại Long Phi thở hồng hộc thời điểm, Thái Tôn âm lãnh lạnh, tranh cười gằn, đạo: "Kệ tiên lực khô kiệt chứ." "Long Phi, lại cho ta cuồng a. Tới quanh lão tử a." "Không được đi." Ha ha ha, Thái Tôn âm sâm sâm cười lên, toàn thân đều là máu tươi, bị Long Phi oanh, hiện tại hắn trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, mới vừa rồi 10 phút hắn một mực bị Long Phi nghiền ép rất khó chịu, bên trong tâm nộ hỏa không ngừng chất chứa, nội tâm tức giận không ngừng chất chứa, cực kỳ khó chịu, bây giờ Long Phi tiên lực khô kiệt, vậy hắn cho dù có cường lực đến đâu đo, mạnh hơn nữa công pháp cũng thích không thả ra được, lời như vậy, kia Long Phi chính là trên thớt thịt cá, nghĩ thế. Nào chém chết. Liền thế nào chém chết, Thái Tôn từng bước từ trong hố sâu đi ra, ê máu me đầm đìa, trên người tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng, thần đế học viện người chung quanh từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, Thái Tôn bị nghiền thành cái này bộ dáng, bọn họ thật không có nghĩ đến, bất quá Thái Tôn chính là Thái Tôn, trừ thông thiên tiên điện, trừ số ít mấy cái cường giả siêu cấp ra, không có người có thể giết hắn, cũng không có người có thể không bị hắn giết. Thái Tôn nổi giận. Long Phi phải chết. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Thái Tôn tức giận như vậy, quá kinh khủng. Cổ thông thiên cũng không khỏi lo lắng, tiên lực khô kiệt, đã không có trở tay đường sống, thanh âm trầm xuống, nghiền ép đạo, rời Thái Tôn, ngươi không thể giết hắn. Thái Tôn khóe miệng một phát, lạnh cười lạnh một tiếng, ê sư tôn đại nhân, ngươi thọ nguyên so cái gì cũng kim quý, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Không có người có thể ngăn trở ta giết hắn. Không có ai. Thái Tôn gào thét, thần sắc trở nên vô cùng cuồng nộ, bị Long Phi ước chừng nghiền ép 10 phút, đủ loại lực lượng cường đại cùng oanh loạn tạc, đưa hắn nổ không còn hình người, hắn nổi giận, lửa giận trùng thiên, cho nên nhất định phải sát Long Phi, diệt Long gia, nhất định phải. Một tiếng gào thét, Thái Tôn thân ảnh biến mất, hắn rất sợ cổ thông thiên ngăn trở hắn, một khi cổ thông thiên xuất thủ ngăn trở lời nói, hắn không có nửa điểm cơ hội, thành tiên cảnh giới cùng phi tiên chênh lệch cảnh. Giới không cách nào đi hình dung. Thiên địa khác biệt cũng không cách nào hình dung hai đại cảnh giới giữa chênh lệch, cho nên hắn muốn trước một bước, ở Long Phi, chết đi cho ta. Thái Tôn hư ảnh di thiên nghiền ép tới, lần này trong tay hắn nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm, Viêm Hoàng lão tổ lập gần hưng phấn, kẻ thứ tốt. Long Phi khóe miệng móc một cái, y vậy nó là ta. Ngay sau đó, Long Phi nhìn xông lên Thái Tôn, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười nói, kẻ ta nói rồi, bất luận kẻ nào muốn giết chết ta, ta đều sẽ để cho nó trước xuống địa ngục, ngươi Thái Tôn cũng giống như vậy, từ ngươi chọc tới ta ngày hôm đó. Không đúng, hẳn là từ ta nhìn thấy ngươi một ngày kia trở đi, ta liền thề nhất định phải bạo nổ lật ngươi. Đang khi nói chuyện, Long Phi mi tâm một nanh, nặng nề hô lên một tiếng, để nặc khắc tắt tay, cho ta hạ xuống đi. Đức Maricia lực, cho ta hạ xuống đi. Âm. Hai đại thánh cấp thất phẩm thần tướng hạ xuống. Kêu gọi bọn họ không cần hao phí tiên lực, hơn nữa Long Phi không có tiên lực, cũng không phải là hắn còn có tiên bạo nổ linh thạch, một lần 1 triệu, sở dĩ không cần là bởi vì, đây là hậu chiêu, Viêm Long hóa thần công còn không có ở người sống trước mặt sử dụng qua, đây là hắn cuối cùng 2 trương vương bài, không tới tuyệt cảnh mà bước hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ chính mình lá bài tẩy YZ. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái luân xốc lên đại bảo kiếm dẫn đầu xông lên, nặc khắc tắt tay theo sát phía sau, hừ. Lại vừa là nhiều chút không có đồ, chỉ bằng bọn họ. Thái Tôn khinh thường lạnh rên một tiếng, không chút nào đem cái luân cùng nặc khắc coi ra gì, có thể giết 8 tiên điện lớn trưởng lão, nhưng là... Hắn là ai? Hắn là thông thiên tiên điện Thái Tôn, là chí cao vô thượng tồn tại, căn bản giết bất tử hắn, nhưng là 3 năm trước đây là 3 năm trước đây. Bây giờ là bây giờ, nặc khắc cũng thăng cấp hơn nữa, Long Phi dùng ước chừng thời gian 3 năm vì bọn họ chế tạo ra một bộ thần trang, 6 cây vô tận chi nhận, e bạch. Đại sát tứ phương, Thái Tôn trên đỉnh đầu thổi tới một chuỗi thật dài mức thương tổn, không đợi hắn kịp phản ứng, cái luân đại bảo kiếm xoay tròn đi ra ngoài, gió lốc điên cuồng chém, điên cuồng phát ra điểm bạo kích, bọn họ lực công kích là Long Phi mấy chục lần, tổn thương cũng giống như vậy, mỗi một lần đều là 100% bạo kích, mỗi một lần hắn đều mộng Thái Tôn bị ngăn cản, Long Phi mặt đầy đắc ý tiện tiện dáng vẻ, chỉ Thái Tôn mắng, kệ tới a, tới giết chết ta à, Thái Tôn liền ngạo mạn. Lão tử hôm nay chính là muốn y gan tử ni, chính là muốn cướp lấy, con mẹ nó ngươi tới đánh ta a. Hảo tiện, Thái Tôn hoàn toàn bị cái luân cùng lạc khắc cho lớp kính ở, hai người phối hợp hoàn toàn đạt tới hoàng mỹ bước, hoàn toàn giày xéo Thái Tôn. Thái Tôn vừa định muốn công kích, cái luân chính là một cái quy đi lên, không giải thích được công pháp bị cắt đứt, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, chính là một cái đến mức tàn đã kích, chờ hắn muốn chạy trốn lại vừa là một cái thiết câu kéo trở về, hành hung một trận, mấu chốt là siêu cấp điểm bạo kích, 6 cây vô tận lực lực lượng hoàn toàn phát huy. Được vốn là người bị trọng thương, liên tục bạo kích, để cho Thái Tôn càng là đánh mặt đầy mộng, không phản ứng kịp, hắn lực lượng căn bản không thi triển được, chỉ có thể bị cái luân cùng nặc khắc hành hung một trận. Đây chính là 6 cây vô tận chi nhận uy lực. Ha ha ha, nếu như là một VS một lời nói, có lẽ không phải là ngươi Thái Tôn đối thủ, nhưng là 3 năm này hai người bọn họ phối hợp đạt tới một cái hoàng mỹ không một tì vết mức độ. Long Phi nội tâm mừng như điên, thời gian 3 năm không có uổng phí xuống đối phó Thái Tôn, bọn họ liền đủ y hơn nữa. Long Phi nhìn chằm chằm Thái Tôn trên người kim quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế đạo, để có thể bắt đầu. Tuân lệnh. Thái Tôn trên người đã sớm lơ lửng 5 giọt màu đen tinh huyết, đã sớm kích động nặc khắc đại chiêu, lấy được Long Phi mệnh lệnh, nặc khắc bỗng nhiên bạo nhảy cẩn lên, quăng lên bóng rổ, chiến phủ tự đắc nặng giữ lại đi, gây ung ung. Một tiếng vang thật lớn, một cái siêu cấp vô cùng tổn thương con số phiêu, Long Phi hưng phấn, đạo, ghê cái luân, dùng đại bảo kiếm đánh chết nó. Cái luân đại chiêu có cuồng bạo thuộc tính. Nửa phù sinh, nếu như hơn nửa Long Phi thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị lời nói, đó chính là nói gấp đôi cuồng bạo, đây là muốn bạo nổ phiên thiên tiết tấu a, cái luân nặng nề gầm thét một tiếng, y a, đại bảo kiếm từ trên trời hạ xuống, Long Phi tâm thần căng thẳng, đạo, ghê bạo cho ta đi. Chương 3, số từ 1806.